Chương 2410, ngươi cao y na ho còn tới cái gì về sau? Điện lưu so trước đó mạnh mẽ đại lực lượng nhiều lắm, điện lưu loại vật này cũng không thể đơn thuần lấy nhiều thiếu vân để cân nhắc lực lượng của nó, mỗi một lần tăng đều là chất cải biến. Bật sổ sổ củ hạ kỳ đến rồi cực hạn, thế nhưng cái này cũng không có thể để cho Louis thiếu tướng lúc đó để đỡ được, da đen trên thân thể mơ hồ xuất hiện vô cùng lo lắng khói đen. Hai cái lôi long mở cái miệng rộng đưa hắn cắn, đồng thời nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, trong này lực lượng lưu hút cực kỳ có tự tin, dễ dàng là có thể hòa tan sắt thép. 100 triệu vốn lực lượng thả ra ngoài, lôi đao lần nữa ra khỏi vỏ, điện quang màu tím ở lôi đao mặt trên mọc lên, quân hạm bong tàu bị tử sắc tràn đầy. Chém đơn giản nói một chữ, lưu hút lôi đao sau này về phía trước một đao chém xuống màu tím đao mang trong khoảnh khắc từ lôi đao mặt trên dọc theo đi, từ trên bong thuyền một đường bay nhanh. Si thử thử bong tàu không chịu nổi đao mang tập kích vỡ nát tan cảnh, binh lính chung quanh đã sớm thoát đi, cấp bậc thiếu tướng chiến đấu bọn họ tự nhận là không có có năng lực tham dự. Còn chưa từ lôi long bên trong tránh thoát được Louis thiếu tướng mắt mở trừng trừng nhìn đao mang tới gần, đáy mắt xuất hiện một chấn động, tên hôn đả này tại sao có thể có lực lượng như vậy, tự nhiên hệ kiếm hào chỉ có đến rồi kiếm hào đẳng cấp mới có thể phát huy suất đao mang, bất quá điều này cần tích xúc nhất định lực lượng. Mà đại kiếm hào, ung dung một đao là có thể vung ra đao mang phanh chói mắt đao mang trực tiếp bắn trúng Louis thiếu tướng thân thể, nhất thời đem thân thể hắn đánh bay. A a a Louis thiếu tướng tiếng kêu rên liên hồi hướng về mặt biển đau quặn bụng dưới rơi, nhưng mà, một đạo đen nhánh bóng dáng từ trên người của hắn nhanh chóng hướng trên bong thuyền vọt tới. Cái gì mới vừa hoàn thành một kích lưu húc còn không có hoãn quá khí lai, cái kia màu đen bóng dáng liền đã tới trước mắt hắn. Tây Dương kiếm, đây là Louis thiếu tướng Tây Dương kiếm, hơn nữa còn là gia chỉ bật sổ sổ cụ hạ kỳ Tây Dương kiếm. Nguyên tố hóa dường như không đỡ được bật sổ sổ cụ hạ kỳ Tây Dương kiếm, như trước sẽ bị trọng thương. Lôi đao ngăn cản không phải, đã không còn kịp rồi. Chết tiệt lưu húc tâm lý ám chửi một câu, loại thời điểm này đã cơ hồ không có ngăn cản có khả năng. Chẳng lẽ muốn triệu hoán diệt thế cửu ca bên trong gia hỏa diệt thế cửu ca bên trong cường giả, hiện tại cũng thuộc về bị phong ấn trạng thái thời kỳ suy yếu, triệu hoán bọn họ đi ra ngăn cản thương, rất có thể khiến cho được bọn họ tử vong. Cho lão tử chê tờ đi lưu húc tâm lý giống to hơn một câu, toàn thân bắp thịt căng thẳng, từ ở trong thân thể hiện ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, để hắn mừng rỡ như điên. Cỗ lực lượng này rất mạnh bật sổ sổ củ. Ngạnh hóa bỗng nhiên, lưu húc hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên ngăm đen, Tây Dương kiếm cũng khó khăn lắm bắn trúng thân thể hắn. Phanh bật sổ sổ củ hạ kỳ bản năng vận dụng đến cực hạn, tuần hoàn trong cơ thể cổ lực lượng kia sử dụng được, Tây Dương kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị thân thể hắn đỡ. Đi quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem bắn trúng thân thể Tây Dương kiếm bắn bay, lần nữa nhanh chóng nguyên tố hóa đứng ở bong tàu trên hàng rào. Rơi với mặt biển Louis thiếu tướng lòng tin tràn đầy, ẩn chứa bật sổ sổ củ hạ kỳ Tây Dương kiếm tốc độ rất nhanh, vậy cơ hồ là ẩn chứa hắn tất cả lực lượng một kiếm. Coi như đối thủ áp dụng nguyên tố hóa, cũng khó mà tránh thoát một kiếm này. Chỉ là sự tình vượt quá dự liệu của hắn, khí phách, dĩ nhiên là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Lưu húc da thịt trở nên ngăm đen điểm này có thể cực kỳ trực quan nhìn ra hắn sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hơn nữa, đẳng cấp này còn không yếu, lại có thể đem chính mình Tây Dương kiếm cho văng ra, gần từ một điểm này liền đầy đủ để rất nhiều người kinh ngạc. Không phải, không có khả năng. Hắn làm sao lại có bật sổ sổ cụ? Louis thiếu tướng tâm lý giống giận, một cái người thanh niên không chỉ có cùng hắn cùng cấp, hơn nữa còn là tự nhiên hệ cùng bật sổ sổ cụ có, càng là một cái kiếm hào cấp bậc cường giả. Chuyện như vậy làm sao để hắn chịu đựng nổi? Đã từng hắn chính là tổng bộ hải quân trung niên nhẹ một đời người nổi bật, bỏ đến thiếu đem vị trí này dùng thời gian rất dài, nhưng hắn có năm chắc ở sinh thời đạt được trung tướng, thậm chí là đại tướng cấp bậc. Thiếu tướng bên trong nhân vật phong vân, điều này có thể hình dung ra thành tựu của hắn. Chỉ là sau lại hết thể đều cải biến, hắn một vị cho là mình là tổng bộ hải quân thiên tài, là tương lai cao cấp lãnh tụ người nối nghiệp. Khi thiếu tướng bắt đầu tự cao tự đại, lòng tin tràn đầy. Ở bản bộ bên trong thậm chí cũng dám ở sẻn gỗ cụ bên trong phòng làm việc vỗ bản, nhân ra còn không dám làm sao tích. Ân, cái này là chính bản thân hắn cho là như vậy. Louis thiếu tướng, đã từng ngươi cậu em vợ dùng ngươi tới uy hiếp qua ta, bây giờ ngươi dùng ta trên thuyền mọi người sinh mệnh tới uy hiếp ta. Bản thiếu gia hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, không có tư cách có thể tới uy hiếp bản thiếu gia. Lưu Húc sắc mặt băng lãnh, tinh mô bên trong mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, đi theo chính mình mấy năm binh sĩ cùng đồng bọn, há là tùy tiện người nào cũng có thể uy hiếp. Lao phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta, về sau sớm muộn để cho ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Louis thiếu tướng hét lớn một tiếng, thân thể chợt run lên, sắc mặt trắng bệnh, từ bả vai thẳng đến phần bụng một đạo kinh người vết thương bỗng nhiên tác dụng vô số tiên huyết, một mạch đem nước biển nhuộm đỏ. Đao mang, Lưu Húc kiếm hảo cấp bậc đao mang cộng thêm 100 triệu vốn điện lưu như thế nào tốt như vậy ngăn cản đao mang đánh trúng hắn, lôi điện nhanh chóng đem máu tươi của hắn bốc hơi khô, cũng liền tạo thành không có trôi qua máu tươi hào giác. Bây giờ kích động một cái hô lớn lên, lại trực tiếp liên lụy đến vết thương, lại một lần nữa đem tiên huyết ép đi ra. Ha ha ha Louis, ngươi cao y na ho còn tới cái gì về sau? Lưu Húc cười to vài tiếng, thân thể lại một lần nữa nguyên tố hóa, yêu dị tử sắc điện quang lần nữa xuất hiện tại trong ánh mắt. Lưu Húc thiếu tướng, thuyền trưởng tiên sinh, thuyền trưởng thiếu tướng, các hạ mọi người không khỏi quá sợ hãi, ở chỗ này giết một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng, cái này là rất lớn chịu tội, bản bộ tất sẽ phái người tiến hành truy sát, đến lúc đó hết thể đều phiền toái. Nhưng mà, Lưu Húc lại không để ý chút nào. 100 triệu vẫn. Song long thắt cổ màu tím hàng rào điện ở sau người phát sinh đùng tiếng nhanh chóng hình thành hai cái màu tím uy nghiêm lôi long, long khẩu đại trương nhanh chóng hướng trong nước biển Louis thiếu tướng nhanh chóng công tới. Louis thiếu tướng ở trong nước biển không có gắng sức điểm, thì như thế nào có thể khiến cho dùng chiêu thức gì để ngăn cản đối phó công kích.